Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663. Chương 663. Lại một khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Tần Phong đứng ở thần thụ dạ lâm trước mặt, nhìn xuống mặt đất, tầm mắt như là xuyên thấu lớn, chú ý tới thần thụ dạ lâm rễ cây chỗ. Hắn nhìn thấy một cái quen thuộc đồ vật, vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Tần Phong lấy vạn hồn thuật cùng cửu tinh thiên diễn bí thuật tra xét qua vấn thiên thạch bi mảnh vỡ tình huống, phát hiện vấn thiên thạch bi tổng cộng làm 7 khối, phân tán vũ trụ các địa. Trong đó, quỷ giới một khối bị Tần Phong sớm nhất được, cũng phát động vấn thiên thạch bi lựa chọn. Sau đó, chính là thiên tuyệt đại thế giới đao thần bội đao một khối. Sau đó, Tần Phong lại lấy cửu tinh thiên diễn bí thuật dò xét. Hắc kim đại thế giới thánh thành bên trong, tồn tại một khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Đây là khoảng cách gần hắn nhất 3 khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Nhưng bây giờ, hắn càng ở thần thụ rễ cây chỗ, phát hiện một khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Cái này có chút vượt quá hắn dự liệu. Ở cửu tinh thiên diễn bí thuật bên trong, có cảm ứng qua cái này một khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ khí tức. Nhưng, tựa hồ không tại hắc kim đại thế giới, mà ở một cái cực kỳ xa thế giới. Nhưng bây giờ, hắn cũng tại hắc kim đại thế giới phát hiện một khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Tần Phong nhìn chăm chú lên thần thụ dạ lâm rễ cây nơi vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Phát hiện nó tồn tại hết sức đặc thù. Nó ở thần thụ dạ lâm rễ cây chỗ, lại tựa hồ như lại không tại thần thụ dạ lâm rễ cây chỗ. Không gian, đúng, vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ không gian hết sức kỳ lạ. Ở vào một cái không gian vết nứt bên trong, chính là bởi vì nó nơi tại vết nứt không gian bên trong, mới khiến cho Tần Phong triển khai cửu tinh thiên diễn bí thuật thời gian, phát giác nó ở một cái xa xôi không gian, cũng chính là tại vết nứt không gian bên trong, nó lực lượng ảnh hưởng thần thụ dạ lâm. Tần Phong dần dần làm rõ dòng suy nghĩ, vì sao ở 200 triệu năm trước, cổ thành một buổi chắc chắn diệt, dạ hà biến thành thần thụ dạ lâm. Tất cả những thứ này đều là bởi vì vấn thiên thạch bi mảnh vỡ duyên cớ. Làm bán thần khí vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, nó gồm có một loại thần kỳ lực lượng, như ở đao thần bội đao bên trong, để một cái phổ phổ thông thông chặt cây người trở thành hoành tuyệt thiên tuyệt đại thế giới một cái thời đại cường giả. Ở chỗ này, liền để cho dạ hà hóa thành thần thụ dạ lâm, sản sinh thật không thể tin biến hóa. Tần Phong cũng biết vì sao mình cùng thần thụ dạ lâm có không tên tâm tình, không tên liên hệ, những này cũng là bởi vì vấn thiên thạch bi mảnh vỡ duyên cớ. Tần Phong nhiều lần vận dụng vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng, cơ thể bên trong có lực lượng lưu lại, này cũng lưu lại lực lượng, xúc động thần thụ dạ lâm phía dưới vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng. Do đó sản sinh trong bóng tối thần dị biến hóa. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Phong mỉm cười. Nếu không phải hắn theo Sa Khắc cùng đi tới quân phản kháng ở tổng bộ Sa Đoá Lạp Khắc đại sa mạc cổ thành dạ hà, hắn chỉ có thể thông qua vết nứt không gian một chỗ khác đạt được cái này một khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, cần thời gian, hiển nhiên là vượt qua cái này hắc kim đại thế giới. Hiện tại cần làm là được lấy ra vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Tần Phong mắt nhìn hỏi rễ cây chỗ, vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, lại ngẩng đầu lên đánh giá gốc cây này lớn vô cùng thần thụ dạ lâm. Nếu như hắn lấy đi vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, như vậy thần thụ dạ lâm có hay không vẫn tồn tại? Có hay không hóa thành dạ hà? Điểm này, Tần Phong 10 phần lưu ý. Dù sao, cái này một động tác cũng không phải là đồng dạng hành vi. Hắn nhìn quanh một dạng bốn phía, cuối cùng tầm mắt rơi vào quân phản kháng thủ lĩnh dạ mạc trên thân. thân hình hắn động tác, đi tới Dạ Mạc bên người. Dạ Mạc thủ lĩnh, Tần Phong. Dạ Mạc nhìn Tần Phong, ánh mắt có chút phức tạp, hiếu kỳ, kinh ngạc, chấn động các loại. Tần Phong ở đêm nay biểu hiện hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Vô luận là từ cửu tinh thiên diễn bí thuật bên ngoài hiển hóa, hay là trong thời gian ngắn đột phá đạo nguyên cảnh, hay là đại đạo lĩnh vực xuất hiện, từng cái rung động hắn. Tựa hồ, Tần Phong vẫn cùng thần thụ Dạ Lâm sản sinh thần bí liên hệ. Điểm này cũng làm cho hắn kinh ngạc phi thường. Dạ Mạc thủ lĩnh, ta cũng cần làm một việc, e sợ sẽ ảnh hưởng đến thần thụ Dạ Lâm. Tần Phong nói, ảnh hưởng đến thần thụ Dạ Lâm. Dạ Mạc hơi run run, hỏi nói, ngươi muốn làm gì? Lấy một kiện đồ vật. Tần Phong nói, ngay tại thần thụ Dạ Lâm rễ cây nơi. Thần thụ Dạ Lâm rễ cây nơi. Dạ Mạc cả kinh, ngươi có thể nhìn thấy thần thụ Dạ Lâm rễ cây. Dạ Mạc, hoặc là nói toàn bộ Hắc Kim đại thế giới tu sĩ, đại đa số mọi người dò xét thần thụ Dạ Lâm tình huống, thậm chí muốn chặt cây thần thụ Dạ Lâm, cũng không có chính mình công pháp. Thậm chí, có mấy người mạo phạm thần thụ Dạ Lâm, bị thần thụ Dạ Lâm chém giết. Muốn dò xét đến thần thụ Dạ Lâm rễ cây, căn bản không thể. Cho dù là Dạ Mạc, thần hồn cường đại, nhưng hắn linh hồn một dạng vô pháp tiến vào thần thụ Dạ Lâm chỗ khu vực. Vô pháp dò xét thần thụ Dạ Lâm rễ cây. Từng có đạo chân cảnh tu sĩ ra tay, cũng khó có thể dò xét đến thần thụ Dạ Lâm rễ cây. Chỉ có thể trách nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ. Vì lẽ đó, Dạ Mạc mới kinh ngạc với Tần Phong có thể đủ dò xét đến thần thụ Dạ Lâm rễ cây. Đồng thời mà hắn cần đồ vật ngay tại thần thụ Dạ Lâm rễ cây chỗ. Cái này quá mức thần kỳ. Tần Phong có thể dò xét đến một mặt ở chỗ thế giới đại đạo lĩnh vực thần kỳ, một mặt ở chỗ vấn thiên thạch bi lực lượng. Hai người tác dụng, có thể đủ dò xét đến vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ vết nứt. Tần Phong gật đầu, ta nếu là động thủ, không biết có ảnh hưởng hay không đến thần thụ Dạ Lâm biến hóa. Vì lẽ đó hy vọng mọi người tạm thời rời xa. Dạ Mạc trầm mặc, thần thụ Dạ Lâm đối với Hắc Kim đại thế giới có phi phàm ý nghĩa. Bây giờ Tần Phong nói là muốn có được thần thụ rễ cây bên dưới đổ vật, khả năng ảnh hưởng đến thần thụ Dạ Lâm. Điểm này để hắn khá là lưu ý, nhưng làm Hắc Kim đại thế giới một thành viên, lại bức thiết muốn biết thần thụ Dạ Lâm bí mật, cũng muốn biết Tần Phong trong miệng đồ vật là cái gì. Dạ Mạc ánh mắt lưu chuyển, cúi đầu suy tư một chút về sau, hắn mở miệng nói, ta có thể làm cho tất cả mọi người rời xa, nhưng ta có một điều kiện. Nói, Tần Phong nói, ta muốn biết thần thụ Dạ Lâm rễ cây dưới đổ vật là cái gì. Dạ Mạc dừng một cái, nhìn chằm chằm Tần Phong, đạo, ta còn muốn biết rõ người rốt cuộc là người nào. Tần Phong mỉm cười nói, không có vấn đề. Sau đó, Dạ Mạc để sở hữu quân phản kháng rời xa thần thụ Dạ Lâm. Mọi người tuy nhiên không rõ, nhưng không có một người cãi lời Dạ Mạc mệnh lệnh. Quân phản kháng đủ để làm được kỷ luật nghiêm minh. Xảy ra chuyện gì? Thủ lĩnh vì sao để chúng ta ly khai thần thụ Dạ Lâm? Chí ít rời xa một triệu dặm. Khó nói thần thụ Dạ Lâm muốn xảy ra chuyện gì. Các ngươi xem, đó là Tần Phong, hắn không có ly khai, thủ lĩnh cũng không có ly khai. Mọi người nhìn phía thần thụ Dạ Lâm chỗ khu vực, Tần Phong cùng Dạ Mạc hai người lưu lại. Xa khác, Tần Phong dự định làm cái gì? Chu Cổ nghiêng đầu mắt nhìn xa khác, ta cũng không biết rằng. Xa khác hoàn toàn mộng, Tần Phong biểu hiện càng ngày càng ra ngoài hắn dự liệu. Ta đối với Tần Phong hiểu biết cũng không nhiều. Ta xem Tần Phong là phát hiện thần thụ Dạ Lâm bí mật. Hà Phượng Thư nói, thần thụ Dạ Lâm bí mật, đó là cái gì bí mật? Liễu Nhi hỏi, ta không biết, Hà Phượng Thư nói, chỉ có thể nhìn Tần Phong cùng thủ lĩnh dự định làm cái gì. Mọi người dồn dập nhìn về phía Tần Phong cùng Dạ Mạc, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.